Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Dài Kỳ xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với phần số 3 của câu chuyện Ký sự âm dương của tác giả Minh Phụng. Phần số 3 có tựa đề là Bản Mặt Nạ. Phần này có thời lượng dài 2 tập vào buổi trưa hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay Dũng mở cửa hàng hơi muộn hơn mọi ngày. Ai bảo đêm qua cố quá cơ. Đến chiều các thanh niên thanh đồ ngày nay. Cái đàn này lấy vợ xong mà Kim lại bắt cho cảnh đi ba về bảy. Khả năng cao Dũng sẽ sớm đoàn tụ với sư phụ. Căn bản tại ông bố vợ tương lai hết. Ông Bình cả ngày hôm qua luẩn quẩn ở đây. Cứ vẻ vãn rủ dì Dũng đi tìm cây sung to cổ thụ về chồng. Mang ý nghĩa là sung túc giàu sang. Lý do cho chuyện này là ông này sáng nay ăn bát bún riêu cua ở ngang đường, nhưng mà lại không có món dưa sung muối, đâm ra là ông ấy tức. Ông muốn phải trồng cây sung thật to ở nhà Dũng để đấy quả làm dưa muối cho ông ta. Đến chịu cái kiểu này. Ngày xưa ông ta đâu có như vậy. Từ ngày xứng quá hóa rồ vì có thằng con rể là thầy là cậu cao tay, đâm ra hơi đổ đốn như vậy. Chưa thể còn dù con rể ăn uống hải sản với rượu ba kích đặc biệt thơm ngon cốt đầu. Chiều trước khi về lại dù con rể uống rượu ngâm dầm dương hoặc là cốt một, không rõ ông Bình này cố ý định thâm nho gì không đây. Mở cửa hàng xong quét dọn qua loa gọi là thay tập thể dục buổi sáng. Lúc xong việc thì cũng là lúc Dũng người thấy mùi ăn thơm phức phát ra. Kim đến đây ở với Dũng từ ngày mở cửa hàng đá quý phong thủy này. Căn bản là à Kim này có cái máu ghen. Mà Dũng thì toàn cái đẹp đến mua hàng. Đến xem tình duyên thì ít, mà ướn nẹo đong đưa Dũng thì nhiều. Kim thường nấu nước xưng hầm từ đêm, sáng ra chỉ việc đun lại hoặc là ăn với mì tôm, hoặc là mì phở bún trắng. Cả hai đều sinh hoạt rất vui vẻ, hạnh phúc. Ăn uống xong xuôi nghỉ ngơi pha trà tán gẫu được một chút, thì có một chiếc xe LX mới cáu cảnh đỗ ngay trước cửa nhà. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông trung niên, một phụ nữ trung niên nhưng rất đẹp mặn mà, tao nhã. Một cô con gái độ 16-17 tuổi, ăn mặc mát mẻ kiểu học sinh hương hầm theo trào lưu GRV của Nhật Bản. Dũng thấy cô con gái kia thì khẽ nhếch miệng cười cười, khẽ phất tay một cái. Một luồng khí trong lành khẽ thoát ra bay thẳng về mấy tấm bùa đang dán ở ngoài cửa. Kim nhì nhau mắt nói, dành còn mà ăn mặc thế kia thì chẳng ra cái thể thống gì. Khỏi xem đi chồng. Dũng lắc đầu cười nhẹ. Cậu bé kia rất tốt đẹp, tâm hồn trong sáng. Nhưng hiện tại bị cái thứ gì đó cướp mất thể xác. May mà nó không có ăn linh hồn con bé. Chỉ cướp thể xác để vui chơi linh tinh quậy phá. Lát rồi em xem. Gọi là vợ. Trước mặt bất kể phụ nữ nào ngoài thân tình máu mủ thì phải gọi vợ xưng chồng. Dũng im lặng nghệt mặt. Tầm mấy phút sau, ba người kia đã vào. Khi đi qua cửa của con gái kia nhìn thấy mấy tấm bùa nhếch mép cười đều, sau đó lại nhún nhảy ống nghẹo cái mông mà bước vào trong nhà. Nhìn thấy Dũng và Kim ở cái bàn tiếp khách kia, cô bé này đi thẳng đến ngồi thẳng xuống ghế, phất đôi đùi trắng ngẩn lên cao rồi nhảy mắt với Dũng. Định nói gì đó thì Kim đã xoa xoa vai cho Dũng rồi đốp, không muốn bị chị đây tra tấn thì ngậm cái miệng em gái lại nhỏ đi. Chỉ có thừa 72 nhục hình của các quan dưới kia, em gái xinh đẹp à. Người đàn ông và người phụ nữ kia chợt nhanh chóng đi đến, sau đó nói này nọ xong đại ý là như thế này. Ông này tên là Long, vợ tên là Phượng, con gái tên Linh, còn cậu con trai phía sau nữa tên Hải thì đang ở nhà nội, không có đi cùng. Cậu con gái tên Linh này của ông bà 17 tuổi đang học lớp 11, không rõ làm sao 3-4 tháng nay tự nhiên thay đổi. Từ ngoan ngoãn học giỏi thì thành ra đổ đốn, ăn mặc láo nháo ve vãn đàn ông. Đã vậy lại còn hay chửi bới cả nhà. Ai cũng chửi chẳng nề hà. Gia đình đi khám khắp bệnh viện mà không tìm ra bệnh. Ai cũng nói là con bé bị tâm thần phân liệt. Chứng có 2-3 tâm hồn gì đó mà y học đã nói. Gia đình cũng đi bao nơi cúng bái này nọ, bao chùa chiền để giải oan gia trái chủ, giải nghiệp này nọ. Mà đâu lại vào đó, chẳng có ơn ích gì cả. Ngày hôm kia có tình cờ gặp lại người chú họ hàng bị mất ức bao năm. Sau khi nghe kể về chuyện chờ có Dũng xem và chỉ cho thì mới biết được bản thân tìm lại người yêu đã hy sinh trong chiến tranh. Tìm về quê quán cũ, ông ta đã chỉ cho người này đến đây và hiện tại thì họ đã ở cửa hàng này. Dũng không nói gì cả, hai mắt cứ lim dim như đang ngủ. Sau khi người đàn ông kia nói xong, Dũng mở mắt ngồi thẳng người dậy. Định nói gì thì cô bé xinh gái kia đã định mở mồm ra nói trước. Dũng chẳng nói chẳng rằng, bàn tay phải giơ ra như kiểu đang bóp cổ một ai đó. Kỳ lạ, cô bé kia rú lên ằng ặc, hai tay đứt lên cổ của mình cứ như là đang bị Dũng bóp cổ, mặc dù cách xa đến tận cả mét. Dũng nói giọng đành lại: khôn hồn thì câm mồm vào đi, có dám thể hiện thái độ vớ vẩn thì đừng trách bản quan vô tình. Đánh cho người tàn hồn hát phách cũng chỉ một cái phất tay thôi, hiểu chứ? Hai vợ chồng ông bà Long Phượng kia có phần kinh hãi đứng dậy, tiến đến ôm con gái. Dũng buông tay, cô gái tên Linh kia mới như chút đựng gánh nặng, thở hồn hển bắt đầu nhìn Dũng và Kim với ánh mắt sợ sệt. Dũng sau đó nói với ông Long: chưa có bán cây sung mà chú mới mua mấy tháng trước về không? Sung nếp nhỉ, quả ăn ngon đấy. Làm dưa muối với ăn bún cá, bún ốc, bún riêu cua thì ngon khỏi bàn. Tự Dung nghe được Dũng hỏi câu ngớ ngẩn này, chẳng ai hiểu gì, trợn mắt nhìn Dũng. Ông Long giật mình bảo: không, cái cây đó đẹp lắm, sai chịu quả. Thế lại là dáng Long, tôi lại tên Long nên mua cây đó giá cao, cậu không mua nổi đâu, mà tôi cũng không bán. Nói xong bà vào bên cạnh vỗ phát vào lưng của chồng: làm sao cậu biết nhà tôi mới mua cây sung nếp vậy chứ? Đúng rồi, sao cậu biết? Lúc này ông Long mới giật mình mà hỏi thêm. Dũng liền cười rồi trả lời: cái đó không quan trọng, chú tên Long, cây lại thế dáng Long, nó dáng cho chú và cho nhà chú đúng rồi còn gì. May mà chưa phải vào thế dáng Long thập bát trưởng đấy, ăn 18 trường kia thì giờ này chắc... Bà Phượng lúc bấy giờ nói: ý của cậu là cây sung kia nhà tôi mà con gái tôi bị như vậy? Đúng, là do cây sung đó đó. Nhưng mà tại sao lại có chuyện vô lý như vậy? Tôi mua bao nhiêu cây cảnh có sao đâu. Nhưng mà cái cây sung này thì nó không bình thường. Cây này nó chứa thứ đang chiếm thần xác con gái của chú. Rồi nói xong thì sắc mặt công bà Long Phượng tái mét. Bà Phượng bấy giờ giọng run rẩy cầu xin: xin cậu à, xin thầy giúp nhà tôi. Dũng chỉ tay sang cái biển bên cạnh. Ông bà Long Phượng và cô con gái kia cũng nhìn sang biển ghi tiền. Ông Long trợn mắt có phần kinh ngạc. Bà Phượng biết ngay ý rút bọc tờ 500 ngàn to đùng đặt lên trên đĩa. Thầy giúp con gái tôi, tiền không thành vấn đề. Dũng chưa kịp nói thì Kim đã bảo: cô rút tiền về đi, đặt theo đúng giá ghi ở trên bảng đấy, không có kém hơn là tốt rồi. Thế rồi bà Phượng kịp biết ý, chỉ để lại tờ 500 ngàn. Sau đó thì lại cầm bọc tiền to đùng và dây cụm kia đút lại vào cái túi hàng hiệu trong tay. Dũng ngồi ngửa lưng ra ghế, sau đó thì liêm diêm mắt rồi cứ như vậy từ từ trong miệng phun ra những câu khiến cho mấy người kia suýt nữa té ghế. Tiểu thư đây kể ra cũng chết thảm, chết cũng đã lâu lắm rồi, từ thời phong kiến xa xôi kia. Chết rồi linh hồn lại ám vào trong cái gốc cây sung này, lâu dần thì hóa yêu, may mà chưa hóa quỷ để mà hại ai. Ngày xưa còn sống, tiểu thư đây cũng rất là xinh đẹp, đoan trang thùy mị nết na, có học thức cầm kỳ thi họa đầy đủ. Dũng đặc biệt nhấn mạnh vào các từ xinh đẹp, đoan trang thùy mị nết na, có học thức cầm kỳ thi họa. Ngày đến đây thì vị tiểu thư kia, à mà linh hồn tiểu thư kia trong cơ thể của Linh khẽ cúi đầu, hai tay mần mề góc áo, mặt mũi đỏ ngây ngây thỏ thẻ: chàng cứ nói quá lời, ta đây cũng đẹp bình thường thôi. Vợ chồng ông bà Long Phượng và Kim cũng đưa cả người khi nghe thấy Dũng và cô bé Linh kia đối đáp. Kim đang xò bóp cho vai của Dũng, bỗng véo mạnh một cái vào lưng của Dũng, giọng nói thật là chua loét: cô à này khi còn sống xinh đẹp thế nào hả? Dũng nghe răng vì đau xong vẫn nói: đúng vậy, tiểu thư đây chính là hình mẫu để cố nhà văn Nam Cao xây dựng hình ảnh Thị Nở trong tác phẩm cực kỳ nổi tiếng trong văn học nước ta. Học thức và tính cách của tiểu thư đây chính là hình mẫu của thị mẫu dân gian. Tiếc là đại thi hào Nguyễn Du sinh trước thời tiểu thư đây, nếu không nàng chắc chắn được chọn làm mẫu lý tưởng của hoạn thư đấy. Kim nghe xong kinh như vậy mà ôm bụng cười. Ông bà Long Phượng thì cũng nín cười đỏ mặt bừng. Tiểu thư kia thì ngơ ngác rồi hỏi: Thật sao? Các vị ấy là ai hả? Tức là thời của ta không có gặp được họ chứ. Họ quả thật xinh đẹp và hợp thức sánh ngang với ta sao? Kim vừa nói to hơn vừa nấc nấc: Vâng, đúng rồi, họ chắc chỉ ngang ngửa với tiểu thư đây mà thôi. Thế sao người cười to vậy chứ? Tôi đâu có cười đâu chứ, tôi ghen tị đến chảy cả nước mắt đây này. Quả thật thì Kim cười đến chảy cả nước mắt nước mũi là có thật. Tiểu thư kia nhìn qua Kim rồi cũng chép miệng: Tiểu thư không sao, dù sao ta cũng đã chết rồi, sắc đẹp này hay là hợp thức này còn quan trọng gì nữa đâu. Dũng Đúc bấy giờ liền nói thêm: Giờ tiểu thư kể lại sự tình đi, làm sao lại như thế này chứ, làm sao lại ám hại cô bé Linh này? Linh hồn của vị tiểu thư kia trong thân xác của Linh trầm ngâm rồi bảo: Ta ngày xưa sinh ra trong một gia đình giàu sang phú quý, cha ta là bá hộ giàu có nhất cả vùng, nhà ta lại chỉ có mỗi một mình ta mà thôi. Bỗng có một ngày khi đó ta tròn 20, có đám cướp đến nhà bắt và giết sạch cả nhà của ta. Ta tận mắt thấy bọn chúng chặt đầu cho mẹ của ta, đốt sạch nhà cửa của ta, gia nô của nhà ta thì nó không tha mà giết. Lúc sau chúng trùm kín người của ta, vác ta chạy thẳng ra bên ngoài. Ta nghĩ chắc chúng định hãm hiếp ta vì ta đẹp. Thế nhưng khi ra đến nơi hoang vu toàn cỏ dại mà thôi, ba thằng vác ta thả xuống đất. Sau đó bấy giờ chúng liền giơ đuốc lên, lộn cái áo trùm kín người của ta. Ta ngỡ phía này khó thoát, số kiếp của ta chắc là bị chúng trả đạp đến nơi. Nhưng mà may mắn làm sao, lúc mà cởi cái bao trùm ra, ba tên kia hình như bị trúng gió gì đó. Cả ba tên đều ôm miệng, nôn ói, mặt mũi của chúng thì tái xanh. Sau đó vì sợ có thể ta sẽ bỏ chạy đi, chúng nó cầm dao, kiếm lao vào chém ta chết ngay lập tức. Sau rồi thì linh hồn của ta cứ quanh quẩn ở đó. Độ trăm năm trước thì có cái cây sung đó mọc lên ở đó, ta liền chu ngụ vào đó. Đoạn tính sau này gặp được lăng quân nào vừa ý ta sẽ đi theo, chứ ta cũng không kén cá chọn canh như ngày xưa nữa. Và rồi tên vừa già vừa xấu xí béo phệ này dám cho người chặt và đào nhà của ta mang về nhà của nó, thế là ta đi cùng luôn. Về đến nhà nó, ta thấy con gái của nó hợp mệnh lại xinh đẹp y như là ta, giỏi giang như ta là ngày xưa, cho nên ta mới nhập vào. Thôi thì giống nhau thì cho ta mượn cái thân xác này cũng đâu có gì đâu chứ. Ta tha cho linh hồn của con bé này, chỉ là phong ấn nó trong một góc tâm thức mà thôi. Đấy, ta chỉ biết có như vậy thôi. Bốn người nghe xong thì chẳng nói gì. Kim thì quá đáng lắm. À Kim này cứ ôm bụng mà cười khủy gối xuống như là Liên Xô được mùa vậy đó. Giọng của ông Long bấy giờ liền cất lên âm u để ám ảnh. Cậu Dũng à? À không, thầy Dũng. Có cách nào khiến cho linh hồn của tiểu thư đây có được cái cảm giác như người thật được không? Không ảnh hưởng đến con gái của tôi. Xong bấy giờ mở cái ngăn bàn bên dưới, lôi ra một sợi dây thừng màu trắng, hình như là sợi gì đó dạng tơ được bện lại, trắng tinh mềm mại, dài đầu khoảng 1 mét được cuộn tròn đặt lên mặt bàn rồi nói: Có, mỗi lần tính bằng 1 quẻ. Vừa nói Dũng vừa lướt mắt sang cái bảng hiệu ghi giá kia. Ông Long chẳng nói chẳng rằng giật phăng cái túi của vợ. Sau đó thì moi bọc tiền 500 ngàn kia đặt lên trên bàn. Sau đó thì cầm lấy cái dây thừng mềm mại ống ả kia. Ánh mắt kinh hoàng, giọng nói thì run rẩy như là tiểu thư kia: Cái thằng già xấu xí, mày định làm gì bản tiểu thư? Tiểu thư thà chết chứ không khuất nhục đâu đấy. Giọng của ông Long bấy giờ liền rít lên: Tiệt sư bố mày, cái con ma cái này, thưa ma chê quỷ hơn. Con quỷ cái này, mày chê ông mày xấu đã đành, dám chiếm thể xác con gái của ông, làm con gái của ông chịu khổ oan ức, chết cụ nhà mày này. Mỗi một câu chửi là một lần ông Long liền giơ cái roi kia quất vào người của linh hồn tiểu thư trong thân xác con gái của ông. Kể lạ là chiếc roi quất vào cơ thể của cô bé Linh chẳng phát ra hiện tượng vật lý nào, cứ như đánh vào bông với bông vậy. Vậy mà âm thanh lại cứ chằn chát vang vọng lên chung quanh, xen lẫn là những tiếng gào thét thảm thiết đau đớn của linh hồn tiểu thư kia. Quất liên tục chục cái, ông Long dừng tay. Cái linh hồn của tiểu thư kia thì quằn quại trong thân xác của Linh. Ông Long sợ con gái bị ảnh hưởng cho nên cũng thôi. Thế mà vừa mới buông thả lòng thì vèo một cái, cái sợi roi đã nằm trong tay của bà Phượng. Giọng của bà này rít lên đầy chát chúa, chẳng còn là giọng của người đàn bà dịu dàng hiền dịu nữa. Tiền sư cái con điên này, chẳng cần biết mày là ai, bao nhiêu tuổi, mày mấy trăm năm, cơ mà mày chết mày còn hại người vô tội. Mày chê chồng bà xấu đã đành, bà mày phải làm cho chồng xấu đi thì mới không bị con gái vẻ vãn chứ. Mày còn dám hại con gái cưng của bà nữa hả? Phe này thì mày hỏng, hỏng hẳn rồi. Cứ như vậy, trong sự ngơ ngác há mồm của mấy mười, bà Phượng bấy giờ cứ như vậy cầm cái roi kia lao vào táng cho linh hồn tiểu thư kia một trận như tử. Kim thì có vẻ suy tư câu nói kiểu làm cho chồng xấu đi của bà Phượng. Khi đã mỏi tay xù tóc, bà mới buông tha, mang chiếc roi đặt ở trên bàn. Dùng bấm bấm tính tính rồi bảo: tổng 62 roi, nhân giá 500, thành tiền 31 triệu ok. À vâng, ok thầy. Ông Long gật đầu đếm đủ 62 tờ 500k mới cứng đặt vào trong đĩa. Dũng cười hớn hở rồi nói với linh hồn của tiểu thư kia: giờ thế này nha, bản quan ghi chép lại mọi thứ vào cái tờ sớ, gửi các quan ở cõi dưới người điểm chỉ vào, sau đó thì đi thôi. Đừng có lưu luyến gì nữa, số kiếp của nhà ngươi đã vậy rồi. May là ngươi còn chưa làm hại ai, chưa có giết ai, bản quan tha tội khỏi bị tra tấn. Đám mà ngươi gọi là cướp ấy giết nhà ngươi là nghĩa quân chính nghĩa, cả nhà nhà ngươi đáng tội chết vạn phần. Nhưng mà thôi, ít ra tiền của nhà ngươi sau cũng được dùng vào mục đích tốt đẹp cho dân cho nước. Ta sẽ ghi chép lại tỉ mỉ. Ngươi tính sao? Cơ mà chẳng để cho tiểu thư kia nói gì, Dũng bấy giờ phất tay, từ trong ống tay bay ra một dải lụa trắng mà chỉ có Dũng và A Kinh nhìn thấy. Sau đó ghi ghi chép chép thứ gì đó. Kim ông bà Long Phượng thì chẳng thấy gì cả, chỉ thấy Dũng viết viết gì đó trong không khí trước mặt. Sau đó thì Dũng nói với ả kia: nào, lại đi điểm chỉ vào đi, xong rồi đi thôi, mệt quá thôi. Lằng nhằng ta lại trừng phạt cho ngươi bây giờ. Ai ngờ đâu có ả tiểu thư kia lại thỏ thẻ rồi đáp: nhưng mà thiếp chưa biết rõ về chàng, liệu cấp sau tìm chàng ở đâu, chẳng có thể im ngay đi. Còn làm nhảm nữa đừng có trách ngâm bạc của đệ ác đó. Kim rít lên vừa lấy cây roi kia mà chỉ về phía của cô ả. Dũng vỗ đầu sau đó phất tay, cái tấm lụa kia cứ như vậy trùm kín cả ả tiểu thư, sau đó vèo một cái thì biến mất. Thân xác của Linh bỗng giật lên đùng đùng vài cái rồi ngất lịm. Hai vợ chồng ông bà Long Vượng lao vội đến ôm đỡ đứa con. Dũng lại bảo: cô chú bé em nó ra sofa kia nằm đi. Kim à, em vào nhà mang lọ dầu gió ra thoa thái dương cho em nó, đợi chục phút là tỉnh lại thôi, không còn lo gì nữa, mọi chuyện xong cả rồi. Mọi người làm theo lời của Dũng và quả nhiên chục phút sau đó thì Linh tỉnh dậy. Lúc này cô bé ngơ ngác nhìn mọi người, và rồi cô bé hoảng hốt ôm chầm lấy mẹ và hét lên: mẹ ơi, cứu con, có quỷ dạ xoa đấy mẹ ơi. Ông bà Long Phượng thở phào nhẹ nhõm an ủi con gái, để đúng là giọng của con ông bà là đã khỏi thật rồi. Cảm ơn này nọ có một hồi thì Dũng bảo: việc học hành của em nó bây giờ cô chú tính sao? Ông Long liền đáp: tính sao chứ, lúc bị bệnh được nửa tháng nhà tôi xin bảo lưu lại cho cháu đi chữa bệnh, đành nghỉ hết năm, năm học sau lại học thôi. Tôi cũng chuyển trường cho cháu, nơi mới khởi đầu mới. Vậy thì tốt rồi. À bây giờ em Linh cũng đã ổn định, thế nhưng mà vì đã bị người âm nhập mấy tháng trời, thân thể yếu ớt, sau này đi lại phải cẩn thận đêm hôm, cách xa nhiều chỗ âm khí như nghĩa trang, nghĩa địa, nơi nhà xác, nơi có người chết. Bà Phượng bấy giờ hoảng hốt: vậy có cách nào không hả? Có thể đưa lên chùa xin vòng đeo tay, nhưng ít chùa có tài phép thực sự. Vòng tay gỗ thì con gái đeo cũng hơi xấu, xem nào. Kim bỗng nhiên nói chen: dùng đá phong thủy đây này, long lanh đẹp đẽ, hợp với con gái con trai hợp tất. Sao anh lại vẽ bùa gì đó lên, thế là ok chứ? Vậy là trong ánh mắt ngạc nhiên của Dũng, Kim cứ như vậy dẫn ba người nhà ông Long đi xem đồ đá quý phong thủy trong cửa hàng của mình. Cho đến khi chốt lại, toàn bộ 4 viên đá quý, 2 vòng tay đá, 1 tàng ngọc thu to, tổng cộng hết hơn 500 củ, chuyển khoản tinh tinh ngay. Trước khi gia đình của ông Long về thì Dũng buột miệng hỏi: à cây sung kia chú có bán không? Ông Long chưa kịp nói thì bà Phượng đã bảo: trong vòng ngày mai cả cây và chậu sẽ có mặt trước cửa của nhà thầy đây. Gia đình tôi mong thầy nhận cho, chứ cái thứ quỷ đó tôi sợ đến già rồi đấy. Dũng và Kim thì hớn hở gật đầu rối rít cảm ơn. Ông bà Long Phượng về rồi, Kim bảo: "Kể sùng đó về đây thì có sợ ai đó bay vào chú ngủ không anh?" "Không, em quên chồng em là ai hả? Có cho kẹo cũng chẳng dám bén mảng tới." Có em đây." Một giọng nói khiến cho Dũng giật nảy cả người. Nhìn ra ngoài cổng, một đứa trẻ con ăn mặc rách nát như kẻ ăn xin đang thập thò ở ngoài đó. Dũng trợn tròn cả mắt lên: "Trần Lãm, chú sao lại trốn lên đây? Chú chán sống rồi hả?" "Em chết rồi, sao sống nổi nữa. Em được thả, từ giờ đi theo anh để tích công đức, bao giờ đủ thì đi đầu thai." Thế là trong ánh mắt ngạc nhiên của Dũng và Kim, Trần Lãm, cậu em quỷ kết nghĩa của Dũng, kể lại: "Sau khi xuống cõi dưới chịu các hình phạt này nọ, nhà cơ Dũng viết tốt cho cái sớ, lại xét đầy đủ điều kiện này nọ. Mà cơ bản nhất Lãm hứa hẹn sẽ đút lót nhiều quả cáp biếu xén này nọ. Thế là được tha sớm. Giờ một là chọn ở dưới làm quỷ sai đi làm lính tích công đức, hai là lên kia đi theo ai đó mà tích công." Lãm tất nhiên là chọn rời đi để lên theo anh kết nghĩa âm hiểm kia, còn hơn ở cơn nơi âm khí ngùn ngụt này. Thiệt nghĩ Lãm này cũng là kẻ có vận số nghịch thiên khi còn sống, lại là anh em kết nghĩa với quan to là Dũng, thành ra là họ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Lãm lên trên này đúng lúc gặp nhà ông Long vào. Lãm thập thò ở ngoài nghe lén xem sao. Nghe lén đến lúc mà Dũng khẽ cắn ngón tay trỏ lấy chút máu vẽ lên trên chắn của Kim, lẩm nhẩm đọc gì đó rồi bảo: "Anh mở âm nhãn cho em, sau này em sẽ nhìn thấy thằng cu Lãm này, chỉ nhìn thấy nó mà thôi, không sợ nhìn thấy nhiều ma quỷ đâu." Kim há hốc miệng nhìn về phía của Lãm, thằng em kết nghĩa mà tính ra số tuổi cũng hơn 200 năm. Kim khí hừng trẻ đang ngó ngó sờ sờ nắn nắn bèo má của thằng em ma này, cười như liên xô được mùa rồi bảo: "Cuối cùng em cũng có một đứa em để đùa nghịch rồi chồng, ha, có đồ chơi mới." Dũng đành nín lặng mặc niệm thay cho thằng em Trần Lãm. Sau Dũng vỗ đầu rồi bảo: "Ngủ quá, nay mà vào được thì một đống công đức rồi." Lãm liền bĩu môi: "Thôi đi, em mà vào cái con ả điên điên kia nó đam mê sắc đẹp của em, nó quấn lấy thì còn khổ hơn, ngu gì mà vào chứ." Một loạt những tiếng cười ầm ĩ như là kẻ điên khủng vang lên trong cửa hàng. Nhiều người đi qua thấy vậy thì lắc đầu thầm nghĩ: "Hai cái đứa thanh niên kia trẻ đẹp vậy mà đã cắn đá chơi ke, rõ khổ lại hỏng hết cả não." Dũng gọi cho thợ đục đẽo đá quý tới, sau đó bảo ông ta làm đẽo một khối đá ngọc thô màu xanh ngọc bích kia thành hình của một đứa trẻ, cao độ khoảng 50 cm. Sau đó thì từ giờ trở đi Lãm sẽ ở bên trong đó. Mài cây sung về thì đặt tảng đá đó ở dưới gốc sung. Vậy là từ đó Lãm có một bộ cánh xanh ngọc bích rất phê, luôn tung tăng đi khoe khoang với các vong hồn chung quanh. Mọi việc cứ như vậy êm đẹp trôi qua. Ngày ngày Dũng mở cửa hàng bán hàng xem phong thủy, sau đó thì bảo Lãm đi theo những người cần giúp. Sau khi giúp họ xong thì có công đức. Việc nhẹ mà công đức cao, ngu gì mà từ chối. Một người làm quan thì cả họ được nhờ là có thật. Có thật đấy các bạn ạ. Vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, Dũng ra ngoài ngồi pha ấm trà đặc để uống. Nhìn sang cái sofa bên cạnh, thằng Lãm trong bộ trang phục xanh ngọc bích đang lăn lộn xem hoạt hình trên tivi. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cái tivi thỉnh thoảng tự chuyển kênh, tự động tắt mở mà thôi. Chắc gia chủ này giàu có quá, dùng cái loại tivi thông minh kết nối với não qua Bluetooth thì phải. Vừa uống trà vừa chém gió với Lãm được một lúc thì có khách tới. Dũng khẽ phất tay rồi ra hiệu cho Lãm. Lãm cũng nhìn ra xem sao rồi cười ré lên ôm bụng. Cười cho chán thì nó lao ra ngoài kia, có vẻ nó đang lôi một thứ gì đó đi chơi, đi tâm sự thì phải. Ngoài cửa là bốn người, ba nam một nữ. Đây là một gia đình, bố mẹ và hai anh con trai độ 30-35 tuổi. Họ đều có khuôn mặt khắc khổ, nét mặt ưu phiền lắm. Bốn người bước vào bên trong cửa hàng, sau đó thì ngồi uống nước chè với Dũng và bắt đầu câu chuyện. Sau khi nghe kể sơ qua là như thế này: ông bà Đông này có hai người con trai. Con lớn là Đường, năm nay 38 tuổi, làm nghề chạy xe đường dài Bắc Nam. Người con thứ là Đương, 35 tuổi, làm nghề lái máy xúc, máy múc ở quê. Cách đây độ chừng nửa năm thì trong một lần đi múc đồi gò hoang giữa cánh đồng, anh Đương này múc phải một cái tiểu sành. Ban đầu thì Đương sợ hãi, múc vội lấp đất trở lại, không động chạm vào chỗ đó nữa mà đi sang múc ở những chỗ bên cạnh. Việc múc đất này cũng là kiểu làm thuê cho mấy lão trộm đất mà thôi. Có điều luật lá này nọ bọn kia lo đủ, không sợ bị bắt, thế nhưng mà phải làm ban đêm. Đang nói lại việc này với tên chủ thuê kia thì hắn ta bảo là kệ đi, bỏ chỗ đó lại coi như không biết gì cả. Và Đường cũng nghe theo và làm. Về nhà được mấy ngày thì Đường bắt đầu cảm thấy hiện tượng lạ. Cứ nửa đêm là lên cơn co giật sùi cả bọt mép, mồm miệng thì cứ làm nhảm. Trả nhà cho tao, cái thằng chó này, mày không trả nhà cho tao, tao về tao giết cả nhà của mày đấy. Cứ hai hôm bị một lần, tỉnh táo thì Đương chẳng nhớ gì, chẳng biết gì, chỉ nghe bố mẹ và anh chị và vợ kể lại mà thôi. Sau cùng thì Đương kể ra cái chuyện với gia đình kia, ông bà Đông rụng rời chân tay khi nghe con kể xong. Bà Đông bấy giờ liền mếu máo. Con ơi là con, sao mày ngu vậy hả? Đồng mộ đồng mả của nhà người ta, phá mộ người ta mà mày làm mày để im vậy? Họ chưa vật mày chết đã là may lắm rồi con. Ông Đồng thì ngay hôm đó đã chỉ đạo nhờ vài nhiều người đi ra chỗ cái tiểu sảnh kia, sau đó xin phép bên thôn cho di rời cái mộ này vào trong nghĩa trang thôn. Mộ này không biết là của ai, chắc đã quá lâu rồi hoặc con cháu đã chuyển đi đâu hết mà chẳng có ai ra nhận cả. Xây cất mộ phần đẹp đẽ xong xuôi thì mọi chuyện cũng ổn định trở lại. Đường cũng không bị gì nữa. Mọi việc tưởng rằng im xuôi thì cái độ rằm tháng vừa qua, cô con dâu nhà bà tức là vợ của Đương đi xem bói thì họ bảo là lên đốt quần áo tiền vàng này nọ cho người trong mộ kia, người ta sẽ phù hộ độ chỉ cho. Người này là đàn bà, thích quần áo diêm dúa và son phấn gương được, thích màu hồng. Vợ của Đương vốn dĩ là một người cá tính và mạnh mẽ, chẳng hề tin ma quỷ lắm, đi xem cùng cánh bạn bè rủ dê mà thôi. Nghe chuyện chồng bị ma hành ma nhập thì cô ta cũng chỉ tin là do chồng của mình lên cơn động kinh bất chợt mà thôi. Mặc dù Đương không có tiền sử gì về bệnh tâm thần. Về nhà cô ta kể lại cho mẹ chồng nghe. Sau đó thì bà Đông này bảo là lên làm như là thầy bói kia nói. Vợ của Đương chưng hửng cũng làm theo. Đi mua quần áo hương hoa giấy tiền, ra ngôi mộ kia thắp nhang khấn vái và đốt đi. Ai ngờ sau khi đốt đi thì ngay đêm ấy Đương lại lên cơn động kinh sùi bọt mép. Lần này thì Đương chỉ gầm gừ, ánh mắt đỏ sọng nhìn về phía vợ, thể hiện rõ sự căm giận tột độ. Mấy đêm sau thì lên cơn nặng hơn, Đương lao đến túm tóc của vợ mình và đánh mà chửi, trợ bố. Còn đi ý thối thây này, mày dám chọc ông, còn bố láo mất dậy, ông đánh chết mày, ông vật chết cả lò nhà mày. Vợ của Đương bị vài trận đòn như tử thì sợ hãi mà bỏ chồng về nhà, làm đơn ly dị với Đương. Giờ chỉ chờ ít nữa là ra tòa là xong. Câu mày cô vợ này không kiện Đương vì bị Đương đánh đập tơi bời mấy lần. Gia đình của ông bà Đông đi xem thầy bà mấy nơi chẳng ăn thua, mày có người mách đến cửa hàng của Dũng để xem. Nghe xong đầu đuôi thì Dũng chỉ cười rồi bảo: không có gì đâu, để cháu bảo người ta nhập hồn vào anh Đương này mà kể tỉ mỉ cho. Cơ mà nói thật là cười đau cả bụng với câu chuyện mất. Người ta là đàn ông, nhà ông bà lại đi đốt đồ phụ nữ, đã thế là còn ấn định đốt cho họ, bắt họ về mặc. Ôi trời ơi, cười chết mất thôi. Sau đó thì trước sự ngơ ngác của gia đình ông bà Đông, Dũng nói to ra ngoài: Lãm ơi, đùa người ta ít thôi, đưa ông ta vào đây xem nào. Lãm từ bên ngoài gấp sung đi ra dắt theo một người đàn ông. À, hồn ma của người đàn ông thì đúng hơn. Ấy vậy mà lại mặc váy phụ nữ màu hồng, áo yếm hồng, son môi loẹt loẹt. Dũng phồn cả nước chè ra khỏi miệng, cố nịn cười, miệng đỏ mặt nói: được rồi, bản quan nghe hiểu cả rồi. Giờ ngươi nhập vào anh Đương này, nói cho người nhà anh ta biết, cần sửa sai, sau đó bản quan giúp xuống cõi dưới để trình báo. Đừng bỗng nhiên giật mình lên vài cái, sau đó thì một giọng nói khàn đùng vang lên. Tuy là mồm Đương nói ra, nhưng tiếng thì không phải của Đương. Dạ, tạ ơn đại nhân, tôi vốn là người ăn mày ở Thái Bình giặt lên đây, sau đó đói quá chết ở cây gò ở dưới đồng ngày ấy. Người ta chôn tôi sơ sài, cho đến độ tầm 20 năm trước thì người ta tình cờ thấy xương cốt của tôi, hỏi cho tôi vào cái tiểu sành và chôn lại ở cây gò đó. Nói thật là gia đình con cháu của tôi bây giờ cũng người còn người mất, loạn lạc bao năm cũng chẳng nhớ được. Tôi cứ vật vờ ở cây gò đó, có lẽ là quen thuộc rồi chẳng muốn đi đâu nữa. Vì biết mình là ma, tôi chẳng trêu chọc để hại ai, chứ chờ đợi có ngày được rời đi, siêu thoát đầu thai cái gì gì đó. Thế nhưng mà vừa qua thằng Đương này nó phá nhà tôi, tôi cũng chỉ cảnh cáo nó. Sau đó thì nhà chúng nó xây nhà mới, bốc cất ở cái chỗ mới cho tôi. Tôi cũng mừng và cảm ơn lắm. Tôi còn đang tính phù hộ cho nó chúng mấy con đề, mà có tiền mua đồ nhắm ngon, rượu ngon cũng cho tôi hưởng cùng. Đợt mấy tháng trước gì đó, nhà nó lại mang đồ đàn bà ra cúng, ra đốt cho tôi, khốn nạn thật đó. Thật đừng đốt là xong đi. Không biết thì mua cái loại quần áo bình thường nam nữ đều mặc được ấy là xong. Cái đợt này nó đốt toàn với màu hồng, áo hồng son phấn, đã vậy còn dám đốt theo cả cái bùa gì gì đó, làm cho tôi bắt buộc phải mặc vào. Tôi tức quá, tôi về tôi nhập vào thằng Đương này để đập cho con vợ ngu dốt bố láo của nó một trận. Ai dè cái con đó nó lại nửa đêm đi ra mộ của tôi đá ỉa lên đó, hòng trả thù tôi, trêu tức tôi, khốn nạn thật mà. May cho nó là tôi không có hiếu sát đó, không thì tôi bóp cổ nó chết từ lâu rồi. Mà tôi nói thật với ông bà này, cái con đó chúng chẳng phải là cái dạng tốt đẹp hiền lành gì đâu nhá. Bỏ đi nhanh càng tốt, có ngày nó gieo vạ cho nhà ông bà đấy. Cái thứ đàn bà gì mà đàn bà chân thẳng ống đồng, khó con mà lại sát chồng nguy nan. Gia đình của ông bà Đông nghe xong thì quỳ gối dập đầu van xin tha tội. Dũng lúc này cười nhẹ. Thế này đi, cái việc này xét ra cũng chẳng thể coi là lầm lỗi. Tội lỗi gì to tát cả. Nhà ông bà Đông cũng chẳng cố ý, đã xây nhà mới cho ông đẹp đẽ nữa. Giờ ta viết sớ chỉnh quan ở dưới, ông đi xuống đó để nghe phán xử rồi chờ ngày đầu thai. Tội hay là công thì các quan gì đó sẽ nói cho ông biết. Ta sẽ bảo gia đình ông bà Đông đây đốt lại quần áo đồ đặc mới chỗ ông, cống kèm theo bùa giải tỏa cái thứ diêm dúa kia đi cho ông. Ông thấy thế nào? Linh hồn của người đàn ông kia nói qua thần sắc của Đương. Dạ vâng, đỡ ơn quan soi xét phán xử, tôi đồng ý nghe theo. Giống phất tay giải lụa trắng bay ra, hí hoái viết lòng hoàng gì đó trong đó. Mọi người chỉ thấy Dũng hua hua tay trong không khí mà thôi. Sau đó thì Dũng bảo hồn ma ông kia nhận lấy, rồi sau đó ông ta rời đi theo dải lụa trắng kia. Ông ta rời đi rồi thì Đương ngã vật ra đất bất tỉnh. Dũng bảo không sao đâu, mấy phút là tỉnh lại thôi mà. Kim thì không kìm hãm được nữa, cứ như vậy cười nắc nẻ, vừa cười vừa vỗ vỗ sang không khí bên cạnh rồi bảo xem không, bảo chị nhìn cái cảnh đấy, lần sau có chuyện vui như vậy phải bảo chị đó. Chị bắt chồng chị mở âm nhãn loại khác để mà nhìn thấy, vui thế mà không có được xem. Dũng đỏ mặt cười gượng với gia đình của nhà ông bà Đông. Không rõ sau này có con rồi thì liệu đám con kia nó có di chuyển cái gen này của mẹ mà ông ngoại nữa không. Dũng dặn dò ông bà Đông mấy điều cần thiết, sau đó thu phí 500.000 rồi mọi việc xong xuôi. Xử lý xong chuyện nhà ông bà Đông này cũng đã tận 5 giờ chiều. Thôi nghỉ, đóng cửa hàng, đi chạy bộ tập thể dục, chơi cờ cùng mấy cái cụ ở trong công viên ngoài kia. Cái công viên này đang sắp hoàn thành, nói chung là chỉ có mỗi cái ao to đùng gọi là oai, là cái hồ điều hòa ấy mà. Mỗi lần Dũng Kim và hồn ma cô Lãm đi ra cái công viên này, Dũng với Lãm thì cứ thì thầm to nhỏ lầm bầm gì đó về phong thủy ngũ hành bát quái mà Kim cũng chẳng hiểu. Hôm nay cũng vậy, ra đến nay chưa thấy có cụ ông cụ bà nào tập tành và chơi cờ. Nhất là các em gái, các chị gái mặc quần ngắn cun cỡn, tầm aerobic nhún nhảy theo nhạc, phô ra những đường cong, những làn da cứ gọi là... Đến gần cái bậc để bước xuống hồ điều hòa kia, Dũng bảo lạ thật, sao lại làm cây bậc kiểu tử thế này nhỉ? Tên nào thiết kế thiếu hiểu biết phong thủy thế chứ? Hay là chúng nó có mục đích gì? Mắt rồng mà lại cho cây cửa tử thế này thì nguy hiểm phết đây. Chết người như đã chơi chứ chả đùa đâu. Ở thế mà làm thế này tuy hóa giải tạm thời âm khí, oán khí của cái thứ dưới kia, nhưng chỉ nhất thời lừa dối được nó một thời gian thôi. Nó mà thoát ra thì cũng mệt phết đấy. Dũng vân vê cầm lầm bầm, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rắn giỏi vang lên bên cạnh Dũng. Vậy anh chàng trai trẻ nghĩ sao về chuyện này? Có cách nào khả thi hơn không? Anh chú là ai mà chú không rõ hả? Mấy cái này chỉ là hơi khó chứ chưa có khó. Vả chút mồ hôi là xong đấy mà. Nhưng mà liên quan gì đến anh đâu mà anh xen vào? Mà sao giọng của chú... Vừa nói đến đây, Dũng vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh. Nào phải là cái thằng em ất ơ kết nghĩa Lãm đâu, mà lại là một ông cụ độ ngoài 70, đầu tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào đang ở bên nói chuyện với Dũng nãy giờ. Dũng giật mình rồi hỏi, cô là ai? Ông cụ kia mỉm cười hiền hòa. Tôi cũng chỉ là đi ngang qua đây. Tôi thích cậu nói những câu rất hay, rất phong thủy. Phải chăng cậu cũng là thầy phong thủy sao? Dạ không ạ, cháu có biết gì đâu, cháu là cháu nói linh tinh đấy mà ông. Nhà cậu có ở gần đây không? Dạ không ạ, cháu về đây thăm nhà bạn gái thôi. Nhà cô ấy ở tí tí tít xa kia kìa cụ. Vừa nói chúng vừa chỉ tay về phía xa xa kia. Đó là ở đâu thì Dũng cũng chịu. Ông cổ kia thì trợn trắng mắt rồi thầm nghĩ, cái thằng oát con này nói phét mà không đỏ mặt, đúng là cao thủ. Sau đó thì ông cụ lắc đầu cười cười rồi bước đi. Sau khi ông cụ đi rồi, Lãm lúc này mới đang vui chơi với Kim ở cạnh đó rồi nói, ông già lúc nãy cũng là một tên biết phong thủy trận pháp đấy anh. Nhưng mà lão ta không biết gì về bói toán âm dương như anh. Em nhìn sơ qua biết lão này có chút dính dáng đến cái thứ đang bị chấn điểm dưới cái ao này. Khả năng lão ta là một người tạo ra cái phong thủy trận pháp này để làm mục đích gì đó. Mai kia em hỏi thử cái dưới này ở xem sao. Hình như là một cô gái, cơ mà mỗi lần cũng chỉ có vài phút để nói này nọ, cũng chẳng đủ để hỏi thăm nhiều. Chắc là cô gái này là vật hiến tế, là cái cốt lõi của vấn đề đấy. Dũng bấy giờ liền trầm ngâm. Nhưng như vậy thì chưa cố mà tìm hiểu cho nhanh và kỹ. Cần thiết thì vận dụng Mỹ Nam kế để lấy thông tin nha. Vụ này có vẻ hay ho đấy. Một đống trận đồ lộn xộn này liệu mang mục đích gì chứ? Xong rồi thì cả ba lại vui vẻ mà đi bộ dạo tiếp, chẳng liên quan gì đến mình. Chưa vội vàng đâm thọc làm gì, mua việc vào người thì mệt lắm. Mà quan trọng Dũng thấy cái pháp khí bản mệnh kia cũng không có cảnh báo gì cho Dũng, tức là cũng không nguy hiểm gì, cũng chẳng thấy có âm sự gì đang xảy ra ở đây. Thôi thì từ từ tính, nhớ đâu mà chọc ngay vào cái tổ ong nó đang ngủ thì toang. Sáng nay Dũng hắt xì hơi liên tục, bấm bấm ngón tay ra vẻ cao nhân đắc đạo một hồi. Dũng nghệt mặt ra nói với Kim và Lãm, lạ nhỉ, sao lại có cái thứ gì liên quan đến chữ tình chữ duyên ở đây thế, quái lạ thật. Lạ gì, tình gì duyên gì chứ. Hôm nay đóng cửa quán mình đi chơi, thế nha, không có nói nhiều nữa đâu. Lãm có thích đi siêu thị không? Đây chắc chắn là giọng điệu của Kim. Lãm đang vắt vẻo trên cái quạt trần, nô đùa với mấy cái cánh quạt cho tỉnh táo đầu óc vì hôm qua xem nhiều phim kinh dị quá. Nghe chị nói như vậy, Lãm tung mình bay xuống sofa rồi gật đầu điệt lịa tỏ vẻ đầy thích thú. Vậy nhưng chậm, tất cả đều chậm. Một chiếc taxi đỗ xịch ngay trước cửa hàng. Từ trong đó bước ra đó là Sâm, thằng bạn thân đã giết quê của Dũng. Đi ra bên cạnh nó là một người con gái độ tuổi của nó, nhan sắc đẹp đẽ, nhưng dường như đang có chuyện gì đó mà âu sầu lo lắng. Dũng giật thót tim, cô ả kia chính là Lụa, tình thuở thơ học trò, thuở thiếu thời của Dũng, bạn cùng lớp đây chứ đâu. Giờ thì Dũng đã hiểu vì sao bấm bấm tay lúc nãy có chữ tình chữ duyên hiện lên. Phen này thằng Sâm nó lắm mồm thì toang. Chẳng chờ đợi lâu thì giọng của thằng Sâm bấy giờ đã thè thé cất lên. Hey Salo đôi chim non, khỏe chứ hả? Này tao dẫn tình thơ, nàng thơ một thời của mày đến đây. Có gì ngon thì bỏ ra thiết đãi đi nào. Anh Sâm à? Này nhà em có mầm đá, anh và chị đây chờ em mấy ngày. Ninh xong mình ăn một thể cho nóng vào ngon. Kim cũng chẳng vừa. Sâm biết Kim là người có tính ghen, thế nên lần nào nó cũng phải tìm cách để rồi xong bát đĩa của nhà Dũng xứt mẻ. Vào nhà xong thì qua lời tính trêu chọc một hồi, Kim bảo, anh Sâm và chị Lụa có chuyện gì mà lại ngang qua đây vậy hả? Đến chơi mà chẳng báo trước cho bọn em chứ, để vợ chồng em tiếp đón cho nó chu đáo. Lên kế hoạch oánh chén đập phá cho vui, đằng nào thì cũng cuối tuần mà. Thế hôm nay cô không vui hả? Thằng mồm cờ hó vó ngựa này, nó đốt câu mà Kim cũng phải nghệt cả mặt. Dũng phun hộm nước trà khỏi miệng, xua tay rồi bảo, thôi mày bớt mẹ cái mồm cho tao nhờ cái. Gia cảnh đang yên đắm mày bớt phá nhà người ta đi. Xong rồi quay sang Lụa, Dũng bảo, nhà Lụa đợt này có vẻ gì đó liên quan đến nhiều tăng sự. Chiếu là bên nhà chồng thì phải, vì bên nhà đẻ thì Dũng không nhìn thấy sự gì. Lụa bấy giờ buồn gật đầu, định trả lời thì Sâm nó đã nói, ngày xưa bảo nó chờ đợi mày nó không có nghe, đu đớn đua đờn, tí tà tí tờn, cho nó sớm vào rồi lấy chồng sớm. Hình như là cây lưu bút của lớp tao vẫn giữ đấy. Cái đoạn tình cảm má ướt át sướt mướt của nó ghi riêng cho mày còn y nguyên đó. Một chuyến du lịch nghỉ dưỡng trên Đà Lạt, 3 ngày 2 đêm cho gia đình anh. Ok, em đưa quyển sổ đó. Giọng của Kim chen vào nhanh lắm. Thằng Sâm há mồm xong cười khà giọng kịch cỡm. Hình như có đoạn là cái thằng Dũng cũng viết hay hay đấy. Có cả thơ. Cái thơ gì nhỉ? Quên bén mất rồi. Thêm một chuyến Sapa nhá. Kim nói. Hôm vừa rồi tình cờ đi đám cưới của thằng Hậu. À, nó quên nó không có mời mày thì phải. Cái hôm đó tao đi có mình thôi. Lại gặp bao nhiêu bạn nữ trong lớp ái xin số mày đấy. Tao chưa có cho vội. Tao xin số chúng nó và lưu lại. Lúc nữa tao chuyển cho mày xem nhá. À, tùy mày muốn lưu ai lưu. Chốt hạ này. Vợ chồng em sẽ nhận thằng lớn nhanh làm con nuôi. Đỡ đầu cho nó. Tóm lại là đưa hết cái danh sách kia cho em. Kim nói nhanh và vuông khỏi lòng vòng cho mệt. À, ok đây em. Em xem đi này danh sách này. Cái cuốn sổ kia anh để ở nhà. Ít nữa và anh đưa cho em nhá. Ok man. Vừa nói thằng Sâm nay lại lôi điện thoại ra đọc vanh vách cho Kim nghe danh sách những cô gái xin số của Dũng. Lại còn mở cả Zalo, Facebook của họ lên cho Kim xem mặt. Khen họ xinh đẹp thủy mị nít na. Dũng nhìn mà chỉ muốn lao lên bóp cổ chết tươi cái thằng bạn thân ôn vật này. Ngoài chuyện đi phá làng phá xóm phá nhà người ta thì nó không được cái tích sự nức nôi mẹ gì. Lộ thì bịt miệng cười sau đó bảo. Ờ giá như ngày xưa mà mình nghe lời của Sama thì có khi. Giá gì chị ơi? Giá đầy chợ chị à? Giá chỉ xào với lòng mề gà vì là ngon thôi rồi. Hay là tí nữa em làm món đấy nhá. Dòng của Kim chán chuyện. Sau khi đùa bỡn này nọ, Lộ bắt đầu kể vào chuyện chính. Dũng hỏi. Bên đó chết mấy người? 3 người. Bố chồng mình, anh trai chồng, chú ruột chồng mình, tàng cứ nối chồng tang. Có vẻ căng nhỉ. Sao không đưa chồng của Lộ đến đây để mình xem cho? Chứ Lộ cũng chỉ là phận làm dâu thôi mà. Không nhìn ra được chính xác căn nguyên đâu. Sâm bảo. Ở tưởng mày cao thủ lắm. Thế mà cũng không nhìn ra được hả? Nhìn thì sẽ nhìn ra được. Nhưng mà nó mất công mất sức. Nếu có chồng Lụa thì nhanh hơn. Vậy là sau một lúc qua lời kể của Lụa, chuyện bên nhà chồng của Lụa là thế này. Mấy tháng trước thì bố chồng của Lụa là ông Khoa, đầu ngoài 70 tuổi, tự dưng lên cơn tai biến, chết trong đêm mà chẳng ai biết gì cả. Đám tang diễn ra bình thường, không có một chút gì gọi là mê tín ma quái nào cả. Cho đến ngày cúng 49 ngày trung Khoa thì người con trai lớn của ông, anh trai của chồng Lụa tên là Quan, trên đường đi xe máy từ Nghĩa Trang về thì bị tai nạn. Ô tô đâm chết ngay tại ngã ba đường cái. Sự việc kinh hãi này khiến cho gia đình của chồng Lụa bàng hoàng và cũng đã đi xem rất nhiều nơi. Cúng bái này nọ cũng nhiều, mời thầy bà về làm lễ cũng nhiều. Người thì bảo là trùng tang, kẻ thì bảo là vận hạn xây nhà. Nói chung là liên quan đủ thứ âm dương gì đó. Nhưng tưởng mọi việc đã xong, thì mới đây cũng đúng 100 ngày của bố chồng, thì đến lượt em trai ông ấy, tức là chú chồng Lụa chết. Ông bằng này chết vì ngã giàn giáo. Cô ngã khiến cho ông bị gãy cổ, cắm đầu thẳng vào cái đống gạch. Chẳng hiểu sức mạnh gì mà khiến cho đầu vỡ toác chết ngay lập tức. Cho đến giờ này thì cả nhà bên đó đã hoang mang tột độ, để khắp nơi cúng bái tốn kém quá nhiều mà chưa biết sắp tới ra sao. Chỗ nào cũng bảo là đã giúp bắt thần trùng rồi. Mà thần trùng là gì, hình dáng ra sao, mỗi thầy mỗi bà nói một kiểu, không biết đâu mà lần. Lần này về quê chơi gặp thằng Sâm, nghe nó kể về Dũng thì nó mới bảo là đưa lên đây nói chuyện, xem Dũng có giúp được gì không. Lùa kể xong đang định hỏi Dũng thì tự dưng Thiết Kim quay sang chỗ để tay trên ghế sofa mà nói một mình cứ như là thần kinh. Sao cơ, em bảo sao, nhà này không cẩn thận còn chết thêm cả, eo ơi cái gì mà khiếp thế. Kim đang nói chuyện với Lãm, chỉ có Dũng và Kim là thấy Lãm mà thôi. Dũng nhìn sang chỉ nghe Lãm bảo. Anh Dũng nhà mình chắc vẫn thần thương trộm nhớ cái cô ả này, thế nên là mới không dám nói thẳng ra. Chứ ai làm nghề này mà chả biết là cái nhà cô ả kia mà không có giải oán nghiệp thì còn chết. Chết sạch trai đinh, tuyệt tự tuyệt tôn á. Cái gì? Còn đúng không chồng yêu? Giọng của Kim sặc mùi chua, nhấn mạnh từ chồng yêu. Dũng tay mặt. Vớ vẩn. Cái thằng này nó còn biết tí tẹo, nó biết cái quái gì mà nói. Phán bừa phán bãi. Chắc là nó vẫn còn bị ám ảnh vì xem cái phim Tôm và Reggie đấy. Em ăn đừng có tin nó. Sao không để cho Kim và Lãm nói gì, Dũng bảo. Lụa này à, quả thật là nhà Lụa mà không giải oán nghiệp á. Chết thêm nhiều người lắm đấy. Đàn ông con trai chết sạch. Có khi mình phải về tận đó để xử lý. Cái việc này làm nhanh thì tốt, cứu ai được thì cứu vậy. Biết mà không làm không giúp thì mình chả yên. Vậy vợ chồng mình cùng về quê chồng của chị Lụa đi anh. Kim chân vào và câu nhấn mạnh rõ to chữ quê nhà chồng của chị Lụa. Sâm thì cười đến chảy cả nước mắt, ôm bụng mà cười hớn hở. Dũng thì cũng cười nhưng mà cười có vẻ hơi méo mó. Vậy là sau mấy chục phút, à mà có khi cả tiếng đồng hồ, để Kim chạy chút này nọ, xong rồi tất cả liên quan xe mẹt đen bóng cáu cạnh của Dũng, rồi trở về nhà chồng của Lụa tận những Bắc Giang. Sâm và Lụa thì lúc này bắt taxi lên đây cũng thành ra cũng tiện. Vừa mở cửa xe định vào vị trí ngồi lái thì Sâm nó đã tranh ngồi ghế lái rồi bảo: để cho tao thử cái cảm giác lần đầu tiên được lái con xe tiền tỷ nha. Eo ơi, ước mơ của đời tao đấy. Nhưng mà liệu mày có lái quen xe không ổn không? Gớm nữa, tao lái xe tải bao năm sợ cái gì? Còn công nông đầu dọc ở quê tao còn lái bao năm chở lúa có sao? Khỏi lo đi, lên xe đi, nó ít thôi. Ngồi vào xe, Lụa bấy giờ ngạc nhiên: ở thế Dũng không mang theo đồ gì hả? Mấy thầy bà lúc đến nhà mình đều mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm. Kim trả lời hộ Dũng: chồng em có phải như mấy cái bọn buôn thần bán thánh đâu, có bao giờ chồng em phải cần gì đồ đạc. Ma quỷ nhìn thấy chồng em mới chỉ có nước quỳ xuống xin thang. Ở đó mà đòi lễ này nọ chứ, tốn tiền bạc của gia chủ, mất thời gian múa máy linh tinh. Lắm ngồi ở bên cạnh à mà lơ lửng trong xe thì đúng hơn, nó bĩu môi: toàn lấy thịt đè người, mang cái ma quan tuần ở cõi dưới để mà dọa người ta là chính, đây chả thèm chấp. Bốp hai cái vẫy tay của Dũng vang lên, sau đó là những tiếng gào thét lanh lảnh được cắt tình huynh đệ của Lãm. May mà chỉ có Dũng và Kim nghe được, nhìn được mà thôi, đúng là cái phường trèo. Và rồi Sâm nó ngồi lên xe vào vị trí lái, không quên sồng phì mấy bức ảnh chụp up Facebook, tóc tóc rồi giá lồ. Khi về đến nhà của Lụa vừa mới mở cửa xe là Dũng Kim Lụa đều mở cửa và lao ra ngoài mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Ôi trời ơi, nhớ đến già, không bao giờ để cho cái thằng Sâm này nó cầm lái nữa. Linh hồn thằng bé choai choai trần lãm cũng bụng miệng mà nôn, cơ mà chả thấy nó nôn ra cái khỉ gó gì cả. Đến cả linh hồn ma mà cũng bị cái thằng Sâm nó làm cho chóng mặt buồn nôn thì biết trình độ lái xe của nó rồi đấy. Vào nhà của Lụa lúc đi đường, Dũng có dặn là đừng bảo Dũng là thầy nọ, chỉ cần bảo là bạn bè đến chơi là được rồi. Sâm bà cầu nói chuyện chào hỏi linh tinh thủ tục cần thiết, Lụa dắt bạn bè đi chơi quanh nhà thăm vườn tược. Nhà chồng của Lụa cũng được coi là đại gia, nhưng hình như tất cả những thứ này đều mới kiến thiết mà thôi, toàn bộ đều nhìn thấy những dấu tích mới xây dựng. Dũng cũng chẳng hỏi gì vì cái thằng Sâm nó luôn miệng hỏi đủ thứ hộ rồi. Xem xét xong xuôi, Dũng bảo là không có việc gì đáng lo, đợi đêm nay Dũng xử lý, có gì sáng mai sẽ báo lại. Nhà của chồng Lụa là một căn nhà biệt thự, nhà vườn mái thái rất to, rộng và nhiều phòng, vì vợ chồng của Lụa ở nhà cùng bố mẹ chồng. Sau chồng của Lụa còn có cô em gái chưa lấy chồng. Chỉ có điều cái bà cô bên chồng này có vẻ hơi mê trai. Nhìn thấy Dũng cái là chạy thoát vào trong phòng riêng, trang điểm diêm rúa này nọ rất đẹp, xong mới òn ẻn ra chào hỏi. Ai dè dính ngay Kim, Kim liềm đốp: dạ chẳng giấu gì cả nhà, đây là chồng cháu, đây là bạn của chồng cháu, đều là học cùng Lụa. Mấy năm ai chẳng gặp nhau, tình cờ gặp Lụa ở quê thì nghe Lụa nói chuyện sẽ đến với gia đình, và chồng cháu và bạn Sâm đây đến để hỏi thăm. Vừa nói Kim về nước mắt sắc như dao cạo về phía cô em kia, cô em chưng hửng chán đời hẳn. Kể ra mà nói thì nhiều người cứ nghĩ là Dũng dây vào Kim là đời của Dũng khổ. Thế nhưng mà thực chất thì người khổ phải là Kim mới đúng. Với địa vị và gia cảnh giàu nứt đố đổ vách, bê tông và sắc đẹp quyến rũ mặn mà, Kim thiếu gì người giàu có, thiếu gia đẹp trai sẵn lòng xin chết. Cơ mà cô ả này cứ như ăn phải bà, bị Dũng bỏ bùa, yêu Dũng một cách điên cuồng khở dại. Có lẽ hạnh phúc cho mỗi con người đơn giản cũng chỉ như Kim mà thôi. Đêm đó sau khi sắp xếp phòng ốc để đi ngủ, Dũng và Sâm một phòng, Kim cùng Lụa một phòng. 12 giờ đêm thằng Sâm ngủ ngáy như voi kéo gỗ về bàn. Dũng ngao ngán nhìn mà thương cho cô vợ và các con của nó. Dũng chìm vào tâm thức và đi ra ngoài nhà. Kỳ lạ làm sao trong nhà của Lụa lúc này chẳng thấy vong hồn gia tiên nào hiện lên. Dũng cũng chẳng đàn động gì, cứ như vậy đi ra ngoài sân. Sau đó thì ra cái góc ao mới đào, xây dựng thành một cái hồ cá coi rất là đẹp. Ra đến nơi thì thằng Lãm đang vắt vẻo túm tóc giật râu một ông cụ già, mồm thì liến thoáng nói chẳng biết là đang tâm sự hay là tra khảo người ta. Thế Dũng ra đến nơi, ông cụ già kia như được vị cứu tinh thì bèn kêu lớn: "Đại nhân, cứu tiểu nhân, tên tiểu yêu này to gan, nó dám ma mới bắt nạt ma cũ." Chán nản chẳng buồn can thiệp, Dũng tìm chỗ ngồi xuống rồi bảo: "Người giết nhà người ta cũng ba mạng rồi còn gì, oan ức cái gì hả? Tội này người xuống dưới thì khó thoát nhục hình lắm. Không tin người hỏi thằng Lãm kia kìa, nó tự thân trải nghiệm, tận mắt thấy tai nghe rồi đấy." Lãm gật đầu như giã tỏi, thêm mắm thêm muối và cho gây sợ, chứ là kẻ xấu kẻ ác về cánh quỷ sai đầu ngưu mã diện của cõi âm mà thôi. Ông cổ kia cũng run rẩy sợ hãi, sau đó kể lại đầu đưa mọi chuyện vì sao mà lại có cứ sự này. Cách đây độ hơn một năm, gia đình của ông bà Khoa Liên này, tức là bố mẹ chồng của Lụa, gia đình của ông bà Khoa tính đào vườn để làm cái ao. Vì thế bảo đi xem thầy ở đâu đó nói về đào ao trước này thì mới hợp phong thủy, gia đình mới giàu có phát tài phát lộc. Trước đó thì gia đình ông bà Khoa cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhà máy bằng ngày xưa như bao nhà khác. Được cái là đất vườn tược của nhà ông Khoa rộng, vì ông đừng cha ông để lại cho nhiều, ông này là trưởng tộc mà. Khi mà ba bố con ông Khoa cùng với ông Bảng, tức là em trai của ông Khoa, cùng nhau đào cái ao này thì bất ngờ đào được cái tiểu sành. Ban đầu cả nhà hoảng hốt lắm, thế nhưng mà không thể làm to chuyện lên được, sợ hàng xóm dị nghị này nọ, nói ra nói vào là trong đất có mộ hoang, có ma quỷ này nọ. Thế là cả bốn người lặng lẽ mang cái tiểu sành đó lên, định bụng sẽ đem ra ngoài nghĩa địa để chôn trộm vào ban đêm. Khi vừa đào sâu xuống và nhấc cái tiểu sành lên thì ôi thôi, cả bốn người đều giật bắn cả mình. Ở đó lại tiếp tục cái chum rất to, là tính theo hiện nay thì cái chum này cỡ 100 lít. Đã làm thì làm cho chót, cả bốn người đều hì hục đào tiếp moi cái chum lên. Khi moi lên thì chẳng may ông Khoa bị trượt chân vì cái chum này rất nặng. Vậy là cái chum bị rơi vỡ, cả bốn người lần lượt vội bịt miệng để tránh tiếng hét thất thanh kinh hãi. Vàng bạc ngọc lấp lánh bên trong cái chum này lại không ngờ là một kho báu. Bốn người nhìn trước ngó sau không thấy có ai, thì sau đó vội vàng vờ vét số vàng châu báu kia vào nhà, sau đó kiểm đếm. Kiểm đếm xong xuôi thì đều thống nhất chia làm 5 phần, mỗi người một phần còn lại để xây nhà thờ tổ, xây dựng phần mộ của tổ tiên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.